Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 49 của bộ truyện này có tựa đề Ngươi hiểu ý tứ của bổn tọa chứ? Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngọc Hư Phong, hơn 10 vị tổ sư Nguyên Anh tề tụ đang tiến hành nghị sự tông môn mỗi tháng như thông lệ. Nội dung muốn nghị sự hôm nay rất nhiều. Kể cả bên trong Côn Luân, các tông cũng định hủy bỏ linh tệ, lại cũng không thể không có bất luận cái gì báo hiệu xóa bỏ linh tệ. Dù sao tất cả Côn Luân, từ tổ sư Nguyên Anh, trưởng lão Kim Đan đến các đệ tử bình thường đều nắm giữ linh tệ trong tay. Cần phải có thời gian nhất định mới có thể thu linh tệ từ trong tay bọn họ về hết được. Trong lúc các tông chính thức quyết định đồng tiền lưu thông mới ở trong các phái chính đạo, thì Côn Luân còn đẩy ra một loại tiền riêng của tông môn, coi như quá độ. Lý Ngọc đề nghị, sau này tông môn có thể đưa ra một loại tiền chỉ có thể lưu thông ở trong nội bộ Côn Luân để thuận tiện cho đệ tử Côn Luân sử dụng, dùng để hối đoái các loại tài nguyên trong tông môn, sau đó sẽ một mực sử dụng đi xuống mà không phải coi như quá độ. Như vậy thì cho dù bên ngoài có biến hóa như thế nào, thì hệ thống tiền tệ của bản thân Côn Luân cũng sẽ không bị trùng kích quá lớn. Về phần đồng tệ mới, sẽ đẩy giá ra để giao dịch giữa các tông, chỉ dùng ở việc giao dịch những vụ lớn giữa các tông môn. Đề nghị này rất nhanh liền được trưởng lão đoàn thông qua. Ngoài ra, Côn Luân và các tông sau khi thương nghị quyết định từ lần tiếp theo sẽ không tái tham gia tiên đạo đại hội do Thiên Đạo Tông tổ chức nữa. Đại hội tiên đạo trước đây là cơ hội để các tông môn thể hiện thực lực của mình, nhưng càng về sau này lại càng trở thành ván cầu để một số đệ tử thiên tài của tông môn gia nhập Thiên Đạo Tông. Đối với các đại tông mà nói thì đều là có hại hơn lợi, nhất là hành vi gần đây của Thiên Đạo Tông. Đã là gần như không chút nào bận tâm cảm nhận của các tông nữa, không có một tông môn nào chịu được loại khuất nhục này. Lần tổ chức đại hội tiên đạo kế tiếp, nếu có tông môn nào còn phái đệ tử đến, sẽ bị tất cả tông môn khác xem thường. Sau khi 9 tông thương nghị, quyết định cách mỗi 5 năm cùng với thời gian tổ chức đại hội tiên đạo cũ, liên hợp lại cử hành một hồi giao lưu hội giữa các đệ tử. Nội dung giao lưu cũng chẳng khác mấy so với đại hội tiên đạo. Chỉ là không có lời mời tới Thiên Đạo Tông, còn địa điểm thì là các tông thay phiên. Hai chuyện này xem như là đại sự thương nghị của ngày hôm nay. Còn sau đó thì liên quan đến một số cải biến của nội bộ Côn Luân. Huynh đệ Diêu Thị phản bội tông môn để cho đám người cao tầng Côn Luân ý thức được một việc. Tông môn tuyển nhận đệ tử không có thiên phú thì không được, cũng không thể bởi vì một đệ tử có thiên phú mà chẳng tính đại giới gì đem tài nguyên tiêu hao hết lên người của hắn. Nếu không thì rất có khả năng sẽ chỉ là bồi dưỡng đệ tử cho người khác phái. Huynh đệ Diêu Thị chính là vết xe đổ. Ngày sau ngày hôm nay, trừ Thiên Linh Mạch ra thì đệ tử hạch tâm của tông môn muốn nhận được đãi ngộ kiểu vượt xa người thường này, nhất định phải có công hiến to lớn nhất định đối với tông môn. Không thì chỉ có thể nhận tài nguyên cơ sở mỗi tháng mà thôi. Trong đại điện nghị sự, Vương Đạo Huyền liếc mắt nhìn mọi người, hỏi: "Chư vị có còn chuyện gì cần bàn bạc nữa không?" Thấy không có ai nói gì, hắn muốn kết thúc nghị sự thì đột nhiên có một âm thanh nói: "Trưởng giáo, chuyện Huyền Âm giáo thỉnh cầu Côn Luân phái luyện đan sư tam phẩm đi hỗ trợ, ta lại có ý kiến khác." Vương Đạo Huyền nhìn về phía lão giả râu dài, hỏi lại: "Nghiễm Nguyên sư đệ có ý kiến gì sao? Cứ nói đừng ngại." Lão giả râu dài nói tiếp: "Bây giờ tài nguyên ở đại thế giới khan hiếm, các đại động thiên bí cảnh có linh thảo linh dược cũng đang bị tiêu hao nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần cử một vị luyện đan sư tam phẩm đi đến Huyền Âm giáo là đã nhận được 3 cái động thiên bí cảnh có tài nguyên phong phú, mỗi tháng có thể luyện chế ra thêm 3 thành đan dược cấp thấp. Đây là một chuyện hết sức có lời cho tông môn." Vương Đạo Huyền có chút nghi hoặc, lúc tháng trước cũng nghị sự chuyện này ở đây, vị này còn là vị phản đối cực lực nhất nhì. Sao thái độ đối với chuyện này hôm nay lại thay đổi hoàn toàn ngược lại vậy? Nên Vương Đạo Huyền bèn hỏi lại lão. Nhưng Huyền Âm giáo là ma đạo, để luyện đan sư tam phẩm của tông môn đi trợ giúp luyện đan, chẳng phải sẽ bị các tông lên án, có tổn hại đến thanh danh của Côn Luân sao? Lần này lão già râu dài chưa kịp nói thì có một vị trung niên đứng lên phát biểu. Khởi bậc trưởng giáo, ta cho là rằng Huyền Âm giáo tuy là ma đạo nhưng lại có khác biệt với mấy tông ma đạo khác, thường ngày hành động khiêm tốn, lại cùng tông ta có hợp tác qua lại nhiều mặt, chuyện này cũng không phải không thể. Chúng ta nhân cơ hội này cùng bọn họ ước pháp tam chương, khiến cho bọn họ trói buộc môn hạ đệ tử ở bên ngoài, không làm khó đệ tử Côn Luân chúng ta. Ta nghĩ đệ tử tông môn cũng sẽ ủng hộ quyết định này. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được rất nhiều người phụ họa. Trương sư huynh nói có đạo lý, đây đúng cũng là chuyện có lợi đối với đệ tử Côn Luân chúng ta. Nếu có đệ tử Huyền Âm giáo trái lệnh, chúng ta liền tức kết thúc hợp tác cùng bọn họ. Vậy sau đó người khác cũng không thể bắt bẻ gì. Nhìn mấy vị tổ sư Nguyên Anh đang thi nhau ý kiến này, trong lòng Vương Đạo Huyền thầm kinh ngạc. Một tháng này không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho mấy lão già này chuyển biến triệt để ý kiến của mình như vậy. Nhưng mà lời bọn hắn nói cũng rất hợp lý. Lúc Thiên Đạo Tông vẫn còn là thủ lĩnh chính đạo, Côn Luân và Huyền Âm giáo tuyệt đối không thể bày ra loại hợp tác như này. Nếu không chỉ cần Thiên Đạo Tông đưa vào điểm cao đạo đức đứng ra nói một câu, Côn Luân sẽ lập tức trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Nhưng bây giờ vì phát triển bản thân, mối liên kết giữa Thiên Đạo Tông và các tông phái khác đã tan vỡ, bọn họ cũng không quản được Côn Luân nữa. Bởi vì bọn họ đã không có đạo đức, nên cũng không có cách nào dựa vào đạo đức để đi nói người khác. Không thể không nói, vì nhận được sự giúp đỡ của một vị luyện đan sư tam phẩm, điều kiện mà Huyền Âm giáo đưa ra quả thật mê người. Nhận được tài nguyên trực tiếp kia chỉ là một phần, nếu như có thể hòa hoãn được quan hệ với ma đạo, đối với đệ tử bình thường của Côn Luân, đây cũng là một chuyện tốt, ảnh hưởng sâu xa. Thực ra, đối với thỉnh cầu của Huyền Âm giáo, Côn Luân từ chối có lý do từ chối, đáp ứng có đạo lý đáp ứng, tất cả cũng chỉ đơn giản là ý kiến của trưởng lão đoàn. Vương Đạo Huyền quan sát mọi người, hỏi, liên quan đến chuyện luyện đan sư tam phẩm đi trợ giúp Huyền Âm giáo, có vị nào phản đối không? Một đám trưởng lão cùng nhìn nhau, cũng không còn ai mở miệng nữa. Đối với một số người trong này, chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến họ. Đáp ứng thỉnh cầu của Huyền Âm giáo có lợi với tông môn thì bọn họ cũng có lợi, chẳng có lý do gì mà phản đối. Huống chi nhiều người đồng ý như vậy, bọn họ cũng không cần phải phản đối làm gì. Còn đối với một số người khác, giao dịch với Huyền Âm giáo chỉ là lý do làm nền, còn mục đích chính của bọn họ chính là đang muốn tìm một lý do chính đáng để cho Lý Ngọc phải bị tạm thời bắt đi công tác. Không hắn lại rảnh rỗi sinh nông nổi, đi điều tra cái này cái kia, làm bọn họ phải phiền lòng. Vẫn phải tìm việc cho hắn làm. Trưởng lão đoàn không ai phản đối, Vương Đạo Huyền gật đầu, kết luận. Đã như thế, chuyện này liền quyết định như vậy đi. Còn vấn đề nữa là liên quan đến việc cử vị luyện đan sư tam phẩm nào đại diện cho tông môn đi tới Huyền Âm giáo. Các vị có đề cử nhân tuyển nào không? Rất nhiều người trong điện chờ chính là câu nói này của trưởng giáo. Nghiễm Nguyên tổ sư lập tức phát biểu. Huyền Âm giáo là đệ nhất đại tông của ma giáo. Nếu chúng ta phái luyện đan sư tam phẩm đi, thì ít nhất phải phái đi một vị nhân tài kiệt xuất trong nhóm luyện đan sư tam phẩm mới thể hiện rõ thành ý của chúng ta. Theo góc nhìn của bổn tọa thì để Lý Ngọc sư điệt đi tới đó là phù hợp nhất. Đầu tiên, hắn là một vị Côn Luân thất tử, lại là đệ tử trưởng giáo, thân phận phù hợp. Thứ hai, tạo nghệ đan đạo của hắn chính là đệ nhất nhân dưới luyện đan sư tứ phẩm. coi như để hắn có thêm nhiều linh dược để luyện tập, cũng có sự trợ giúp cho hắn tăng lên tạo nghệ đan đạo. Như vậy ta tin tưởng Cô Luân chúng ta sẽ rất nhanh sẽ có thêm một vị đan đạo tông sư tứ phẩm. Lão phát biểu có thể nói là cực kỳ rõ ràng, hiên ngang lẫm liệt, thể hiện một bên là vì tốt cho Lý Ngọc, lại vừa tốt cho tông môn. Ít nhất biểu hiện ra là như vậy. Đối với luyện đan sư mà nói, qua tay luyện chế linh thảo linh dược, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, vì càng luyện tay nhiều thì kinh nghiệm càng nhiều, tạo nghệ đan đạo càng dễ đột phá. Đi huyền âm giáo luyện đan, không thể nghi ngờ là một cơ hội luyện tập tốt đẹp. Chuyện này chỉ cần lộ ra, chắc chắn đám luyện đan sư tam phẩm của tông môn sẽ tranh cướp nhau đi. Đúng như Nghiễm Nguyên tổ sư nói, dù nhìn từ phía nào thì để Lý Ngọc đi huyền âm giáo cũng là nhân tuyển tốt nhất. Vì thế, lão vừa phát biểu xong thì được mọi người gật gù tán thành. Nghiễm Nguyên sư huynh nói có lý, đúng là không có ai thích hợp hơn Lý Ngọc sư điệt. Trừ hắn ra, mấy vị luyện đan sư khác của tông môn e là cũng khó có thể đảm đương trọng trách này được. Chuyến này không hắn đi thì không có ai hơn. Tiếng nói của mấy vị tổ sư nguyên anh này hết sức thống nhất, ngoại trừ Lý Ngọc ra, căn bản không thấy đề cập đến cái tên thứ hai. Điều này khiến cho mấy vị đại trưởng lão nguyên anh hậu kỳ cùng mấy vị luyện đan sư tứ phẩm định đề cử nhân tuyển đã mở miệng ra rồi lại đóng trở lại. Bọn họ vốn là muốn tiến cử môn hạ hoặc luyện đan sư tam phẩm mà bản thân giao hảo của mình, nhưng trưởng lão đoàn lại đa số nhất trí một cách thần kỳ, lý do lại vô cùng thuyết phục và hợp lý đến mức không thể bắt bẻ. Nếu như bọn họ phản đối, thành ra lại lộ ra tâm tư khác. Cũng nghĩ đến có nên cử thêm người đi không, nhưng lại cảm thấy không ổn. Huyền âm giáo rốt cuộc vẫn là ma đạo, phái một vị luyện đan sư tam phẩm đi còn được, phái nhiều người đi quá thì sẽ thấy không ổn lắm. Cho dù là tông môn huynh đệ cũng sẽ hoài nghi có phải Cô Luân cấu kết cùng ma đạo không, ở chung một chỗ định mưu đồ đại sự gì. Phái Lý Ngọc đi thì sẽ không có cái băn khoăn này. Hắn được mệnh danh là thanh lưu tu tiên giới, là ánh sáng của chính đạo, căn bản sẽ không có người hoài nghi hắn cấu kết với ma đạo. Không thể không nói, hắn thực sự là nhân tuyển thích hợp nhất. Có điều đây là chuyện tốt đối với các luyện đan sư khác, nhưng với Lý Ngọc thì chưa hẳn. Phải biết rằng, Lý Ngọc không chỉ riêng là luyện đan sư tam phẩm, thiên phú tu hành cũng thuộc dạng nghịch thiên. Nhưng địa vực ma đạo, linh khí mỏng manh, Lý Ngọc còn phải bỏ rất nhiều thời gian để luyện đan nữa, nên sẽ trì hoãn tốc độ tu hành của hắn. Đối với tu tiên giả thì tu hành vĩnh viễn xếp ở vị trí đầu tiên, nên chưa chắc hắn đã đồng ý. Vương Đạo Huyền thầm cảm khái không ngớt, thường ngày mà gặp phải chuyện như này thì mấy người này phải tranh luận không ngớt. Thế mà hôm nay lại thống nhất ý kiến một cách thần kỳ, cũng chẳng có một lời dị nghị nào. Hắn quản lý tông môn nhiều năm như vậy, cũng lần đầu tiên thấy chuyện này. Vương Đạo Huyền quay sang nhìn Lý Ngọc đang đứng bên cạnh, hỏi, người có bằng lòng đi tới huyền âm giáo hay không? Lúc nãy mọi người một mực thảo luận liên quan tới hắn, còn Lý Ngọc thì từ đầu đến cuối vẫn bảo trì trầm mặc. Lúc này đối mặt với câu hỏi của sư tôn, hắn ôm quyền, rất nghiêm túc nói, vì tông môn, đệ tử nghĩa bất dung từ. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị không chút chối từ của Lý Ngọc, một đám tổ sư nguyên anh cũng cảm thấy xúc động trong lòng. Thực tế thì không phải bọn họ muốn tốt cho Lý Ngọc, mà chỉ là vì muốn đưa hắn đi. Đối với thiên tài như vậy, loại nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng đến tu hành của hắn. Nhưng hắn lại không có nửa câu oán hận với sự an bài này, mà đáp ứng cực kỳ dứt khoát, không một chút do dự. Tại tu tiên giới bây giờ, loại thiên kiêu có thể kính dâng tất cả vì tông môn như hắn, liệu có được mấy người? So sánh ra, tâm tư của bọn họ thật là xấu xa, thật là bỉ ổi. Về phần huynh đệ Diêu Thị, cùng những đám thiên tài vì leo lên thiên đạo tông mà phản bội lại chính tông môn bồi dưỡng ra mình. So với hắn, không, bọn họ căn bản không xứng đánh đồng cùng Lý Ngọc. Tài nguyên của tông môn chỉ nên dùng vào những đệ tử như vậy. Sau khi nghị sự ở Ngọc Hư Phong chấm dứt, chuyện Lý Ngọc phải đi Huyền Âm giáo luyện đan rất nhanh được truyền ra trong đám đệ tử Côn Luân. Đây cũng là chuyện mà trưởng lão đoàn cố ý gây nên, thậm chí còn ra sức thúc đẩy truyền bá tin tức. Huyền Âm giáo là ma đạo, đây là lần đầu tiên kể từ trước đến giờ Côn Luân và bên ma đạo mới có sự hợp tác chiều sâu như thế này. Bọn họ cũng không thể mặc kệ, không để ý tới cảm nhận của đệ tử bình thường, nên mới thả tin tức này ra trước thời điểm Lý Ngọc chính thức đi tới Huyền Âm giáo để xem dư luận phản ứng như thế nào. Đệ tử Côn Luân nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên là kinh sợ. Cái gì? Lý Sư Huynh phải đi luyện đan cho Huyền Âm giáo? Vì cái gì vậy? Tại sao chúng ta phải giúp đỡ ma đạo luyện đan? Bọn họ không phải là tư địch sao? Cao tầng của Côn Luân sớm đã ngờ tới đệ tử bình thường sẽ có phản ứng như vậy, nên cũng đã sớm chuẩn bị, đặc biệt an bài một người phân tán ở bên trong đám đệ tử giải thích nghi hoặc cho bọn chúng. Là như thế này, Huyền Âm giáo đáp ứng chúng ta chỉ cần phái một vị luyện đan sư tam phẩm qua giúp bọn họ luyện đan, sẽ đưa tặng tông môn chúng ta 3 cái bí cảnh động thiên có phong phú tài nguyên linh thảo linh dược. Tới lúc đó mỗi tháng tông môn có thể luyện chế nhiều thêm 3 thành đan dược cấp thấp. Sau này mọi người mua sắm chỉ huyết đan, hồi khí đan, bảo nguyên đan các loại, giá cả cũng có thể rẻ hơn so với trước đây. Tông môn còn có một cái hiệp nghị cùng Huyền Âm giáo nữa, đó là không cho phép đệ tử Huyền Âm giáo ở bên ngoài xuất thủ đối với đệ tử Côn Luân chúng ta. Nếu có vi phạm, sẽ dừng lại hợp tác cùng bọn họ. Đây là chuyện đều có lợi cho mọi người. Hợp tác lần này cũng có thể giúp hòa hoãn mối quan hệ cùng ma đạo. Chúng ta cùng Huyền Âm giáo, đôi bên cùng có lợi. Nhìn thì chỉ là Lý Sư Huynh đi một bước nhỏ, nhưng thực tế lại là một bước dài, phá bằng mối quan hệ chính mà hai đạo. Các người ngẫm nghĩ lại một chút, những năm gần đây Thiên Đạo Tông càng ngày càng bá đạo, chẳng thèm để các tông môn khác vào mắt chút nào. Ai cũng không biết sau này bọn họ còn làm ra chuyện gì. Hôm nay có thể đoạt đệ tử của chúng ta, ngày mai có thể đoạt bí cảnh động thiên của chúng ta. Nói không chừng ngày nào đó bọn họ còn có thể chiếm đoạt cả tông môn của chúng ta nữa. Trong thời điểm này, hơn một người bạn đương nhiên tốt hơn thêm một địch nhân. Huyền Âm giáo là đệ nhất đại tông của ma đạo. Tông môn có một vị cường giả phá hư, mấy vị hóa thần, giao hảo cùng mấy đại tông môn loại này. Đến lúc nào đó, coi như Thiên Đạo Tông nghĩ muốn làm cái gì với chúng ta, bọn họ cũng phải cân nhắc kỹ. Trải qua những lời giải thích này, đệ tử Côn Luân mới hiểu hết được dụng tâm lương khổ của tông môn. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Như vậy có nghĩa đây là một chuyện tốt, nhưng vẫn có một đệ tử dò hỏi thêm. Vậy tại sao lại là Lý Sư Huynh đi? Hắn thế nhưng là đại diện trưởng giáo. Có Lý Ngọc ở Côn Luân, hắn coi như là tâm phúc của đám đệ tử cấp thấp. Bây giờ hắn đi Huyền Âm giáo, nếu bọn họ có gì oan khuất thì biết tìm ai mà giúp đỡ. Đệ tử được an bài giải thích lại kiên nhẫn nói thêm. Chính vì Lý Sư Huynh là đại diện trưởng giáo, địa vị bất phàm, nên hắn đi mới thể hiện rõ thành ý của chúng ta. Mặc dù chuyện này sẽ để lỡ chuyện tu hành của Lý Sư Huynh, nhưng nghe trưởng lão đoàn nói, khi Lý Sư Huynh nhận nhiệm vụ này, hắn vẫn đáp ứng không hề do dự. Lý Sư Huynh cũng là vì tông môn, vì đệ tử Côn Luân. Biết được chuyện xảy ra lúc đó, các đệ tử Côn Luân cảm giác cực kỳ cảm động, nhất là một vài nữ đệ tử lại càng đau lòng cho hắn. Lý Sư Huynh vì chúng ta hy sinh quá nhiều, hắn thực sự ta khóc chết mất. Lý Ngọc còn chưa rời khỏi Ngọc Hư Cung đã cảm nhận được lực tín ngưỡng nồng đậm đang tràn ngập khắp Côn Luân động thiên. Lò càn khôn trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển hấp thu toàn bộ những lực lượng này. Lý Ngọc có chút cảm khái, nếu như không phải chín thành lực lượng trở lên đều bị lò đan này hấp thu, thì đám lực tín ngưỡng này ít nhất có thể đưa kim đan của hắn tăng tới nhị chuyển. Tạm rời khỏi tông môn cũng không thể hấp thu lực tín ngưỡng nữa, nhưng mà Lý Ngọc cũng không lo lắng. Trải qua một thời gian tu hành, hắn đã hiểu rất rõ đối với loại lực lượng này. Tín ngưỡng sẽ tích lũy, sẽ không bởi vì hắn rời khỏi tông môn mà biến mất. Nếu như hắn mỗi ngày đều chạy đi chạy lại trong tông môn, thì mỗi ngày đều hấp thu hết đến một chút. Nhưng nếu như hắn bế quan 10 ngày, thì vừa xuất hiện trở lại trước mắt chúng đệ tử, sẽ hấp thu được đồng thời lực tín ngưỡng được tích góp trong 10 ngày. Nên hắn rời khỏi tông môn một thời gian, thì tổng sản lượng mà lực tín ngưỡng sản sinh ra trong thời gian này sẽ không thay đổi. Đến huyền âm giáo, hắn có được đại lượng linh thảo linh dược để tu hành. Phía sau Ngọc Hư Phong, lúc này Lý Ngọc và Tần Khả Nhân học pháp thuật, Vương Đạo Huyền đi tới hỏi hắn. Ngươi thực sự quyết định đi huyền âm giáo? Lý Ngọc nói, có thể dễ dàng có thật nhiều vật liệu để luyện tập như thế. Lại nói nhóm tổ sư kia đều nói đến mức đó, đệ tử cũng không tiện cự tuyệt. Vương Đạo Huyền gật đầu nói ra, toàn bộ tông môn đúng là không có ai thích hợp hơn người đi thật. Hắn vỗ bả vai Lý Ngọc nhẹ nhẹ nói ra, mặc dù huyền âm giáo là ma đạo, nhưng người cũng không cần lo lắng, vì người đến nơi đó của bọn họ chính là vị khách tôn quý nhất của bọn họ. Nếu như bị cấm tức điều gì, bất cứ lúc nào bổn tọa cũng có thể phái người tới tiếp ngươi về tông môn. Mặc dù đây là đang an ủi Lý Ngọc, nhưng Vương Đạo Huyền cũng chẳng lo lắng Lý Ngọc sẽ bị ấm ức ở huyền âm giáo chút nào. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng thân phận đệ nhất nhân luyện đan sư tam phẩm, hắn đến bất kỳ tông môn ma đạo nào, bọn họ cũng đều coi hắn như tổ tông mà cung phụng. Hắn rút tay về, lại nói tiếp. Kỳ thực lần này, người tới huyền âm giáo cũng không chỉ vì một cái nhiệm vụ luyện đan. Đuôi lông mày Lý Ngọc nhảy lên, hỏi, còn gì nữa ạ? Trong lòng Lý Ngọc kinh nghi bất định, lần này hắn thế mà còn có cả nhiệm vụ đặc thù bí mật. Nói về một mức độ nào đó, thì hắn vốn chính là nội ứng của huyền âm giáo. Tông môn sẽ không để hắn ngược lại, đi làm nội ứng bên huyền âm giáo chứ. Nhưng hắn có thể làm cái gì, hạ độc bên trong đan dược? Vương Đạo Huyền không biết tâm tư của Lý Ngọc, hỏi, người cảm thấy thánh nữ huyền âm giáo thế nào? Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói ra, ngang ngược, tùy hứng, không nói đạo lý. Vương Đạo Huyền khoát tay áo nói, con gái tùy hứng một chút là chuyện rất bình thường. Ta hỏi ngươi, phương diện khác, ví dụ như tướng mạo, dáng người, thiên phú gì đó. Cái này thì Lý Ngọc cũng chẳng cần nghĩ, nói ra, tướng mạo của Nam Cung cô nương tự nhiên không có gì để chê. Ngoại trừ Tần sư tỷ ra thì làm gì có ai trong tu tiên giới này so được với nàng. Vương Đạo Huyền cười cười, xem ra thẩm mỹ của Lý Ngọc là bình thường. Hắn vuốt vuốt tròm râu, hạ giọng nói, mỗi lần nàng tới Côn Luân đều tìm ngươi, trong lòng nhất định là có chút ý khác với ngươi. Vừa rồi ngươi cũng nói thiên phú của nàng chỉ có khả nhân mới có thể so sánh được, thành tựu tương lai ít nhất cũng là hóa thần, có khả năng rất lớn sẽ phá hư. Mà thiên kiêu như vậy vốn là người của Côn Luân chúng ta, nếu như nàng có thể trở lại Côn Luân thì không thể tốt hơn được nữa. Hắn nhìn Lý Ngọc một cái, lại hỏi, người hiểu ý tứ của bổn tọa chứ? Trưởng giáo đã nói rất rõ ràng, Lý Ngọc đương nhiên hiểu ý của hắn. Yêu nữ ở huyền âm giáo vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng của hắn. Nếu như không phải sự kiện 100 năm trước đây, hiện tại yêu nữ hẳn là đệ tử Côn Luân, giống như Tần sư tỷ dương danh chính đạo. Côn Luân song kiêu cùng lên, như mặt trời ban trưa, tương lai lực đè thiên đạo tông cũng không phải nói mộng. Chỉ tiếc Trần sư huynh không dễ được yêu nữ ma đạo, trái lại bị yêu nữ ma giáo bắt cóc mất. Hôm nay hắn lại đem hy vọng ký thác ở trên người Lý Ngọc. Nhưng nói một lời cho đúng lương tâm thì yêu nữ làm gì cũng tốt, duy chỉ không thích hợp làm đạo lữ. Nàng không phải Chu Tử Tuyền, cũng không phải A Ly. Có một vị đạo lữ có dục vọng chiếm hữu cực mạnh như vậy, trong nhà sẽ mãi mãi không thể an bình. Đối với vấn đề này, Lý Ngọc không có đáp lại thẳng thắn mà lập lờ đôi câu, liền mượn cớ muốn luyện đan rồi rời khỏi Ngọc Hư Phong. Vương Đạo Huyền còn đang đắm chìm trong hình ảnh ước mơ, Côn Luân và Huyền Âm giáo có quan hệ thông gia. Tần Khả Nhân nhíu mày, nhìn hắn một cái, giọng điệu hàm trách. Chuyện tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng? Nàng chỉ biết tu hành, làm sao biết chuyện tình cảm? Vương Đạo Huyền cười ha hả nói ra. Không có tình cảm, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Bọn họ vô luận thân phận, dung mạo hay thiên phú đều vô cùng xứng. Ngoại trừ Lý Ngọc gia thì tu tiên giới rộng lớn này cũng không có ai xứng đôi với nàng. Tần Khả Nhân không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nàng đã hiểu sư tôn muốn thúc đẩy Lý Ngọc và yêu nữ kia. Là thân sư tỷ của Lý Ngọc, nàng phản đối chuyện hôn nhân này. Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, chính là không muốn sư đệ của nàng kết thành đạo lữ với yêu nữ kia. Vương Đạo Huyền đứng tại chỗ, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ vị đệ tử lớn lên từ bé ở Côn Luân này. Trừ tu hành ra, nàng gần như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, cũng cực kỳ ít ba động tâm tình. Mà vừa nãy, hắn rõ ràng nhận ra nàng không vui. Chính mình tác hợp Lý Ngọc cùng Thiền Nhi, Khả Nhân sao lại không vui? Trong lòng hắn nhanh chóng xuất hiện một ý nghĩ khó có thể tin. Chả lẽ Khả Nhân cũng thích Lý Ngọc? Cẩn thận nghĩ lại, hình như không phải không có khả năng này. Lý Ngọc khéo léo, rất biết làm cho người khác vui vẻ, nhất là khiến các cô gái vui. 2 năm qua hắn ở lại Ngọc Hư Phong, cùng Khả Nhân sớm chiều chung sống, cũng không phải là không có khả năng lâu ngày sinh tình. Hắn vừa mới nói Lý Ngọc cùng Thiền Nhi xứng đôi, nhưng nếu nói thật lòng, hắn cảm thấy Lý Ngọc và Khả Nhân càng thêm xứng. Bọn họ không chỉ đều là đệ tử của Côn Luân, còn là sư tỷ đệ đồng môn, bất kể dung mạo, thiên phú, địa vị, thân phận, dường như so với Thiền Nhi đều thích hợp hơn. Nếu như vậy, chuyện lại càng thêm phiền toái. Tu tiên giới vẻn vẹn chỉ có 2 vị thiên kiêu tuyệt thế, ở một chính một ma, cùng thích một người, đối với ai cũng không phải là chuyện hạnh phúc gì. Dùng sự hiểu rõ của Vương Đạo Huyền đối với cả 2 đứa nhỏ, các nàng tuyệt đối sẽ không chung sống hòa thuận được với nhau. Vậy phải làm sao mới được? Bỗng hắn lại nghĩ tới một việc. Lý Ngọc cùng Thiền Nhi, một là đệ tử của hắn, một là con gái của đệ tử hắn. Dựa theo quy củ thì Thiền Nhi phải gọi Lý Ngọc một tiếng sư thúc. Nếu như 2 người ở chung một chỗ, cái bối phận này chẳng phải là rối loạn. Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Phong, cũng không về Ngọc Tuyền Phong mà đi tới Ngọc Châu Phong. Trưởng lão đoàn đã thông qua chuyện này, Huyền Âm giáo đối với chuyện này cầu còn không được, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả hồi đáp của bọn họ. Thừa dịp còn chút thời gian, hắn tính tới bầu bạn với Chu Tử Tuyền và Khương Ly nhiều một chút. Huyền Chân Tổ Sư cũng rất thông tình đạt lý, còn chưa đợi Lý Ngọc mở miệng, bà đã chủ động thả cho các nàng tạm thời nghỉ bế quan. Đáng tiếc là thế giới 3 người tốt đẹp chưa được bao lâu, thì một ngày sau Huyền Âm giáo đã cử người tới đón hắn. Bọn họ đã chờ đợi điều này từ lâu, nên sau khi nhận được hồi đáp từ Côn Luân, bọn họ chẳng do dự gì mà đáp ứng yêu cầu của Côn Luân, lập tức tăng lên một cái môn quy. Phàm là đệ tử Huyền Âm giáo, bên ngoài không được xuất thủ với đệ tử Côn Luân, ai vi phạm sẽ dùng môn quy trừng phạt. Đương nhiên, đệ tử Côn Luân ở bên ngoài gặp được đệ tử Huyền Âm giáo cũng không thể chủ động gây sự. Đây coi như là một cái minh ước hữu hảo mà 2 môn phái cùng chung ký kết. Mặc dù mấy năm nay, một số đệ tử của Luyện Hồn Tông, Hợp Hoan Tông ở bên ngoài cũng đối với đệ tử Côn Luân rất hữu hảo, nhưng cụ thể bằng hẳn một cái môn quy thì Huyền Âm giáo vẫn là thứ nhất. 2 đạo chính ma xung đột giằng co mấy ngàn năm. Đây là 2 tông môn ở trận doanh đối lập. Kỳ điều minh ước hữu hảo đầu tiên, đây là chuyện có giá trị vượt thời đại đối với tu tiên giới bây giờ. Núi Côn Luân, lối vào Côn Luân Động Thiên. Một chiếc linh thuyền cỡ lớn lơ lửng phía trên một đỉnh núi. Vì để hộ tống Lý Ngọc an toàn về tới Huyền Âm giáo, ngoại trừ thánh nữ đích thân tới nghênh đón, Huyền Âm giáo còn phái tới 4 vị tổ sư Nguyên Anh đi theo, bày tỏ thành ý và phô trương 10 phần. Mấy năm trước, lúc Lý Ngọc vẫn còn đang lo lắng về thân phận nội ứng của mình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hắn lại có ngày trở về Huyền Âm giáo một cách quang minh chính đại như thế. Không phải đi, mà là trở về. Trên nguyên tắc mà nói, hắn gia nhập Huyền Âm giáo trước khi gia nhập Côn Luân. Người Huyền Âm giáo tới quá nhanh, Chu Tử Tuyền và Khương Ly vừa mới xuất quan, Lý Ngọc vẫn còn lưu luyến với thế giới ba người, nên nói với một vị lão giả Nguyên Anh mặc đồ đen: "Ta còn chút việc muốn làm, chúng ta có thể xuất phát muộn mấy ngày không?" Vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo này lập tức nói: "Đợi đại diện trưởng giáo xong việc rồi xuất phát cũng không muộn." Lúc này Côn Luân có thể nói là đã cho Huyền Âm giáo thấy đủ thành ý. Vốn cho là bọn họ sẽ chỉ tùy ý phái một vị luyện đan sư tam phẩm đi cho có, ai ngờ được người bọn họ phái ra lại là đại diện trưởng giáo, là người vô cùng nổi danh trên đại hội tiên đạo với danh xưng con trai của đan đạo, đệ nhất nhân trong số luyện đan sư tam phẩm. Hắn có thể đi Huyền Âm giáo đã là việc vô cùng vui, lúc nào đi đương nhiên do hắn quyết định. Nam Cung Thiền liếc Lý Ngọc một cái, hỏi: "Ngươi còn muốn làm chuyện gì?" Nàng đã không thể chờ đợi được, muốn đem Lý Ngọc về. Dù sao Huyền Âm giáo có thể được một vị luyện đan sư tam phẩm, cho dù mang tiếng là mượn, nhưng vẫn coi như là có trước nàng có mắt nhìn người. Lý Ngọc không nói tỉ mỉ, nhưng quăng cho nàng một ánh mắt, đại ý là người hiểu mà. Sắc mặt Nam Cung Thiền tối sầm lại, nàng cùng Lý Ngọc tâm ý tương thông, đương nhiên qua một ánh mắt của hắn, nàng cũng sẽ hiểu ý. 3 ngày sau, Lý Ngọc lưu luyến không rời, cáo biệt cùng hai cô gái, rời khỏi Côn Luân Động Thiên, đi lên linh thuyền của Huyền Âm giáo. Lý Ngọc tràn đầy chờ mong hành trình đến Huyền Âm giáo lần này. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ sau khi hắn trở về, hẳn là có đầy đủ kim linh đan cho các nàng. Ai cũng không lại cần vất vả, bế quan khổ tu để trùng kích kim đan nữa. Trên không trung, linh thuyền hăng hái phi hành. Côn Luân cách Huyền Âm giáo vào khoảng mấy vạn dặm, nhưng dưới sự thúc giục của cường giả Nguyên Anh thì linh thuyền bay trong một ngày đã tới nơi. Lý Ngọc ngồi bên trong khoang thuyền, trên bàn bạch ngọc trước mặt có tách linh trà nóng đang tỏa hương thơm xông vào mũi. Ngoài ra còn có cả linh quả và các loại bánh ngọt khác nữa. Sau lưng Lý Ngọc là hai cô gái mặc đồ đen, đều có khuôn mặt xinh đẹp, hình dáng thướt tha, đứng hầu ở hai bên, nhẹ nhàng giúp hắn nắn bóp bả vai. Còn hai thị nữ khác lại đang ngồi trước mặt của hắn, dùng hai tay mềm mại đặt tại trên đùi hắn, ấn ấn nhẹ nhàng. Nữ đệ tử ma đạo đều mặc đồ cởi mở, nên Lý Ngọc cúi đầu một cái là đã nhìn thấy phong cảnh tốt đẹp. Là người của hai thế giới, nhưng đãi ngộ kiểu này, Lý Ngọc còn là lần đầu tiên được hưởng thụ, vẫn chưa thích ứng được. Nam Cung Thiền ngồi đối diện hắn, thản nhiên nói: "Các người đi xuống trước đi." "Vâng, thánh nữ." Trước mặt Lý Ngọc lung lay một cái, hai vị nữ đệ tử ngồi dưới đứng lên, cùng kính thi lễ với Nam Cung Thiền một cái, rồi cùng hai thiếu nữ khác lui ra ngoài. Bên trong khoang thuyền chỉ còn hai người Lý Ngọc và Nam Cung Thiền. Nam Cung Thiền bố trí một cái bình chướng cách âm, mắt nhìn bốn cô gái vừa rời đi, nói ra: "Trước khi trở về tông môn, ta có một số việc muốn dặn dò ngươi, nên để các nàng lui ra trước. Nếu như ngươi ưa thích các nàng, lát nữa lại cho gọi tới thêm. Đến Huyền Âm giáo, các nàng cũng mặc ngươi xử trí, ngươi muốn làm gì các nàng cũng được." Yêu nữ lại hết lòng hứa hẹn. Lý Ngọc nhớ lại, mấy năm trước, nàng cũng đã từng nói muốn đưa hắn mấy mỹ nhân. Lý Ngọc không nói gì mà chờ nàng nói, nhưng Nam Cung Thiền vẫn không nói chuyện. Sau một lát, Nam Cung Thiền hỏi: "Sao ngươi không hồi đáp ta?" Lý Ngọc khó hiểu: "Trả lời cái gì mới được chứ?" Nam Cung Thiền tức giận nói: "Mấy nữ đệ tử kia, ngươi có muốn hay không?" Lý Ngọc hơi ngạc nhiên, sau đó liền khoát tay áo, nói ra: "Ta thấy là không cần thiết." Bây giờ không giống ngày xưa, hắn dù sao cũng là đại diện trưởng giáo của Côn Luân. Mỗi lời nói việc làm của hắn ở bên ngoài đều đại diện cho Côn Luân. Lần này hắn tới đây là công tác, sao có thể cấu kết với đệ tử ma giáo làm sằng làm bậy được. Điều này không phù hợp với thiết lập thân phận của hắn. Hắn nhìn Nam Cung Thiền hỏi, cô nương có chuyện gì dặn dò ta? Nam Cung Thiền suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, lần này đi Huyền Âm giáo, bọn họ sẽ bảo ngươi luyện chế trúc cơ đan và thác mạch đan. Bằng tạo nghệ đan đạo của ngươi bây giờ, tỷ lệ luyện ra đại khái là bao nhiêu? Năng lực của Lý Ngọc chính là cực hạn của đan đạo. Đối với vật liệu luyện đan, hắn có thể không lãng phí một chút vật liệu nào. Có bao nhiêu phần vật liệu sẽ luyện chế ra bấy nhiêu viên đan dược. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, 3 phần vật liệu, đại khái một lò 2 viên thượng phẩm hoặc 1 viên siêu phẩm. Vận khí tốt có thể luyện chế ra cả cực phẩm. Đối với yêu nữ, hắn vẫn có chỗ giữ lại như cũ. Nam Cung Thiền liếc ra bên ngoài, nói với hắn, tới Huyền Âm giáo, nếu như bọn họ hỏi ngươi, ngươi cũng không nên thành thật như vậy. Ngươi chỉ cần nói có thể luyện chế ra 1 viên thượng phẩm. Nếu như luyện chế đan dược dư thừa thì cứ giữ lại cho mình trước. Cho dù yêu nữ không dặn, Lý Ngọc cũng tính làm như thế. Nhưng hắn không ngờ yêu nữ là thánh nữ Huyền Âm giáo, thế mà còn lấy tay bắt cá. Hắn gật đầu nói, ta nghe lời ngài. Sau đó yêu nữ lại giới thiệu sơ qua cho hắn một chút về Huyền Âm giáo. Xưng là ma đạo tam cự đầu, thực lực của Huyền Âm giáo là rất mạnh, không thể nghi ngờ là tông môn ma đạo hiếm hoi có được cường giả phá hư. Cường giả hóa thần cũng có 8 vị, chỉ ít hơn 1 vị so với Côn Luân. Loại thực lực này đạt ở chính đạo cũng có thể ngang hàng với Nga Mi, Thục Sơn, mạnh hơn nhiều so với Hoa Sơn và Thanh Thành. Dưới hóa thần, Huyền Âm giáo có 32 vị nguyên anh kỳ, trong đó có 8 vị là nguyên anh hậu kỳ, là trưởng khống giả trên thực tế của Huyền Âm giáo. Theo yêu nữ nói, thì chờ sau khi Huyền Âm giáo, những vị tổ sư nguyên anh này, hắn cũng sẽ đến nhờ Lý Ngọc hỗ trợ luyện đan. Đến lúc đó hắn cứ thẳng tay mà cắt xén vật liệu, không cần phải tiết kiệm cho bọn họ làm gì. Linh thuyền phi hành chưa đến một ngày, đã tới được khu vực khống chế của Huyền Âm giáo. Lý Ngọc đứng ở bên trên linh thuyền, nhìn xuống sơn mạch phía dưới, được phủ đầy tuyết trắng. Trên đó ẩn hiện nhiều cung điện kiến trúc. Ma đạo ở vào vùng đất phía Bắc, nơi này thời tiết rét lạnh, linh khí mỏng manh. Mặc dù mạnh mẽ như Huyền Âm giáo, cũng không có động thiên phúc địa của chính mình, mà môn phái của bọn họ ở bên trong đại thế giới. Lúc Lý Ngọc và Ngô Thông nói chuyện về lịch sử, Ngô Thông cũng từ đề cập qua tình huống của ma giáo. Thực ra vài ngàn năm trước, đại khái là lúc Thiên Đạo Tông xuất lĩnh chúng tu của tu tiên giới, vừa mới đánh bại xong vương triều Thiên Diễn. Khi đó, tu tiên giới cũng không đến mức phân chia ra chính ma hai đạo, chỉ có tông môn khác biệt. Nhưng khi đó có quá nhiều tông môn, tài nguyên trong bí cảnh động thiên và đại thế giới đều không đủ chia, nên Thiên Đạo Tông liền cưỡng ép đem những tông môn tu luyện thuận linh mạch thành chính đạo và tông môn tu nghịch linh mạch thành ma đạo, rồi cùng các tông thượng cổ chính đạo liên hợp lại, ép những môn phái tu luyện nghịch linh mạch kia phải ra tới vùng đất cằn cỗi phía Bắc, sau đó tước đoạt quyền phân chia các loại động thiên phúc địa tu hành của bọn họ. Vậy nên sau này, tu tiên giới mới có hai đạo chính ma, hai bên cũng triệt để kết thành cửu oán. Cho tới bây giờ, ma đạo vẫn luôn muốn đoạt lại một phần động thiên phúc địa, nhưng thực lực đã kém xa Thiên Đạo Tông và chính đạo, nên nguyện vọng này đã định trước, không thể thực hiện. Linh thuyền rơi vào một ngọn núi, nhiều bóng người đã đứng ở đây chờ đợi. Lý Ngọc vừa mới đi xuống dưới linh thuyền, liền có một người đàn ông trung niên bước lên phía trước, tươi cười nói với hắn. Hoan nghênh quý khách tới tông ta, nơi này không thể so được với động thiên phúc địa của quý tông. Mong rằng đại diện trưởng giáo bỏ qua cho. Người trung niên này nhìn thì bình thường, nhưng tu vi của hắn cũng đã là nguyên anh trung kỳ. Lý Ngọc cũng ôm quyền đáp lễ, cười nói. Nói quá lời, nói quá lời. Người đàn ông trung niên ra dấu tay, chỉ về hướng một tòa đại điện, nói ra. Tiệc đơn sơ đã chuẩn bị tốt, xin mời đại diện trưởng giáo. Lý Ngọc nhận thấy, trên phương diện lễ nghi, Huyền Âm giáo còn muốn chu đáo hơn cả Côn Luân. Hắn vừa tới Huyền Âm giáo, đã được chúng cường giả của môn phái ra nghênh đón. Tiếp đó chính là tiệc rượu thịnh soạn. Trên tiệc rượu là đủ loại mỹ thực chân tu, rực rỡ muôn màu. Còn có các vũ công xinh đẹp, mặc quần lụa mỏng, nhảy múa góp vui. Đôi lúc các nàng còn to gan, đi tới gần hắn lắc lư với tư thế khiêu khích. Đạo đãi khách của Huyền Âm giáo đúng là có chút bản lĩnh. Sau tiệc rượu, Lý Ngọc được an bài nghỉ ngơi ở một tòa cung điện hoa lệ và tiện nghi. Còn lúc này trong một tòa đại điện, ở trên ngọn núi cao nhất của Huyền Âm giáo, một người phụ nữ trung niên ăn mặc cung trang màu đen, nhìn về phương hướng một ngọn núi hỏi, thế nào? Nam Cung Thiền đứng sau lưng bà, thản nhiên hỏi lại, cái gì thế nào? Người phụ nữ trung niên nói, đại diện trưởng giáo Côn Luân Lý Ngọc, người này thế nào? Nam Cung Thiền thản nhiên đáp, rất được, thiên phú đan đạo độc nhất vô nhị, thiên phú tu hành cũng cực cao, không thì làm sao còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành đại diện trưởng giáo của Côn Luân được. Người phụ nữ mặc cung trang cười cười lại hỏi thêm, ngoại trừ thiên phú đan đạo và tu hành ra, các phương diện khác thì sao? Ví dụ như tướng mạo, nhân phẩm. Nam Cung Thiền là một trong những người hiểu rất rõ Lý Ngọc nhất, cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp luôn. Tướng mạo à, rất đẹp trai, người khác đều nói hắn là thanh lưu của tu tiên giới, là ánh sáng của chính đạo, nên nhân phẩm tự nhiên cũng không cần phải nói. Sư tôn, ngài căn bản không biết những đệ tử Côn Luân kia sùng bái hắn cỡ nào đâu. Người phụ nữ trung niên lại nói, thiên phú đan đạo độc nhất vô nhị, thiên phú tu hành chỉ dưới người và vị kia ở Côn Luân. Hóa thần là không phải nghĩ, tương lai nhất định trở thành một vị luyện đan sư ngũ phẩm của tu tiên giới. Một người có thể lớn mạnh một tông môn, người như vậy nếu như có thể ở lại Huyền Âm giáo chúng ta thì quá tốt rồi. Bà nhìn về phía Nam Cung Thiền, ung dung hỏi, cười hiểu ý của sư tôn chứ? Nam Cung Thiền đương nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của sư tôn mình. Chính nàng cũng rất muốn để Lý Ngọc ở lại Huyền Âm giáo. Nếu như tông môn có thêm một vị luyện đan sư tứ phẩm hoặc tam phẩm, thì thực lực của đệ tử trẻ tuổi trong tông môn sẽ được tăng lên nhanh chóng, ít nhất cũng gần bằng với đệ tử của đại tông chính đạo. Các đạo tu tiên thì địa vị của đan đạo luôn siêu nhiên nhất, thân phận của luyện đan sư cũng tôn quý nhất, người giống như hắn, bất cứ tông môn nào cũng muốn lưu lại. Nhưng bản thân hắn chính là trưởng giáo tương lai của đại tông mạnh thứ hai chính đạo, tương lai sáng sủa như thế, làm sao có thể cam nguyện ở lại ma đạo được. Ngay cả chính Nam Cung Thiền đều không có niềm tin lưu lại được Lý Ngọc. Mặc dù nàng và Lý Ngọc còn có một tầng quan hệ sâu xa, nhưng ai sẽ tin điều đó? Ai có thể tin được đại diện trưởng giáo Côn Luân sẽ là nội ứng của Huyền Âm giáo? Chỉ mấy năm ngắn ngủi, địa vị của hắn tại tu tiên giới so với nàng đã không thấp hơn chút nào. Nàng nhìn sư tôn một cái, hỏi, làm sao lưu hắn lại được? Người phụ nữ trung niên mỉm cười, nói ra, Thiệt Nhi có nghĩ tới sau này sẽ tìm một vị đạo lữ cho mình không? Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đàn ông có thể xứng với người cũng chỉ có mình hắn. Người cũng đã cảm thấy hắn không tệ lắm, vì sao không nhân cơ hội này mà nắm bắt lấy hắn? Thế thì hắn tự nhiên sẽ ở lại Huyền Âm giáo của chúng ta rồi. Nam Cung Thiền há to miệng, mãi mới nói ra một câu, ta với hắn. Huyền Âm giáo, trong một tòa đại điện nào đó, bóng đêm dày đặc, Lý Ngọc đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể thấy bầu trời đầy sao. Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa Côn Luân Động Thiên và Huyền Âm giáo. Nơi này ngày đêm rõ ràng nóng lạnh thay phiên. Lý Ngọc đã không nhớ rõ bao lâu rồi mình không được nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao như này. Lý Ngọc tán thưởng cảnh đêm trong chốc lát. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đi tới chỗ cửa điện, kéo cửa ra thì nhìn thấy một vị trưởng lão kim đan của Huyền Âm giáo đang đứng bên ngoài, bên cạnh còn đứng bốn vị cô nương xinh đẹp. Vị trưởng lão kim đan kỳ ôm quyền với hắn, giải thích: đêm dài đằng đẵng, các nàng tới đây để hầu hạ thiếu trưởng giáo. Không chờ Lý Ngọc kịp nói gì, bốn cô nương kia đã đi vào đại điện, mà lão già trưởng lão kim đan kia còn thức thời đóng cửa đại điện hộ hắn luôn. Lão già vừa đi thì bốn vị nữ đệ tử Huyền Âm giáo lập tức sán tới Lý Ngọc. Chúng ta xin giúp ngài cởi áo. Các nàng đều ánh mắt lúng liếng, giọng thì vô cùng nũng nịu ngọt ngào, vừa nói muốn giúp Lý Ngọc cởi đồ, vừa tự cởi đồ của mình ra. Đạo đãi khách của ma đạo, Lý Ngọc xem như được lĩnh giáo. Hắn cho là xong cái yến hội kia thì coi như xong, không nghĩ tới buổi tối vẫn còn có tiết mục mà còn sắp xếp hẳn một lúc bốn vị nữa. Nhưng mà Lý Ngọc cũng không phải đệ tử Hợp Hoan Tông, ai muốn tới cũng tiếp hết. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thực sự song tu cùng Chu Tử Tuyền. Nếu hắn muốn, thì nữ đệ tử ở Côn Luân có thể xếp hàng từ Ngọc Tuyền Phong tới tận Cổng Sơn Môn cho hắn chọn. Hắn đang định bảo các nàng quay về đi, thì bỗng nghe thấy két một tiếng, cửa điện bị người đẩy ra từ bên ngoài. Nam Cung Thiền đứng ở cửa đại điện, nhìn Lý Ngọc hỏi: không phải ta quấy rầy đến nhã hứng của nhóm các người chứ? Thánh nữ! Nhìn thấy Nam Cung Thiền, bốn vị nữ đệ tử Huyền Âm giáo thì lễ với nàng một cái, rồi tạm thời lui ra ngoài. Nam Cung Thiền liếc Lý Ngọc một cái, nói: bổn cô nương thật sự đánh giá cao định lực của ngươi. Ở Côn Luân thì trầm mê nữ sắc, trọn vẹn 3 ngày còn chưa đủ. Vừa tới Huyền Âm giáo, ngày đầu tiên, đã không nhịn được rồi. Ta vốn đang định cho các nàng rời đi đấy. Lý Ngọc giải thích với yêu nữ, sau đó lại vô thức được điều gì, hắn hỏi: làm sao ngài biết ta trầm mê nữ sắc 3 ngày? Sắc mặt Nam Cung Thiệt đỏ lên, đương nhiên vì nàng là hắn tâm ý tương thông rồi, mà khế ước linh hồn do nàng làm chủ, nên chỉ cần tâm tình của hắn xảy ra chấn động lớn, thì bất kể Lý Ngọc gặp được nguy hiểm hay trầm mê nữ sắc, nàng đều biết được hết. 3 ngày đó, hắn chỉ mải mê trong ôn nhu hương. Nhưng loại chuyện này nàng đương nhiên không thể nói rõ, chỉ giật giật khóe miệng, rồi nói ra: cái này còn phải hỏi, với sự hiểu biết của ta với ngươi, 3 ngày đó, sợ là ngươi còn chả thèm xuống giường. Lý Ngọc thầm nghĩ, nàng đoán sai rồi, 3 ngày đó thì ngoài giường ra, hắn còn đi qua rất nhiều chỗ. Nhưng không đào sâu thêm vấn đề này, Lý Ngọc hỏi nàng: muộn như vậy rồi, cô đường tới đây có chuyện gì sao? Nam Cung Thiền khoanh tay, nói ra: cũng không có chuyện gì, chỉ là tới thăm cười một chút, xem đã quen ở nơi này chưa. Dù sao nơi này không thể so được với Côn Luân động thiên của các ngươi, không có linh khí nồng đậm như vậy. Linh khí nơi này quả thực rất mỏng manh, nhưng đối với Lý Ngọc mà nói, mỏng manh hay nồng đậm cũng chẳng khác nhau là mấy. Cũng bình thường. Hắn nhìn về phía yêu nữ, hỏi: khi nào thì sẽ bắt đầu luyện đan? Nam Cung Thiền đáp: ngày mai, bọn họ còn sốt ruột hơn ngươi. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn Lý Ngọc, nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai tuấn tú này. Lời nói của sư tôn lúc nãy dường như lại vang lên trong lòng nàng. Nàng từng nói qua với Lý Ngọc, bằng thiên phú và năng lực của hắn rất là xứng đôi với Tần Khả Nhân. Mà xứng đôi với Tần Khả Nhân, đương nhiên cũng xứng đôi với nàng. Thiên phú tu hành của Lý Ngọc mặc dù so ra kém song thiên linh mạch các nàng, nhưng tạo nghệ đàn đạo siêu quần của hắn đủ để bù đắp một chút về sự chênh lệch thiên phú kia rồi. Song thiên linh mạch, ngoại trừ Nam Cung Thiền thì ở tu tiên giới này còn có Tần Khả Nhân, nhưng tạo nghệ đàn đạo cao như thế trong tu tiên giới thì lại chỉ có một mình Lý Ngọc, nên địa vị của hắn không có bất kỳ người nào có thể thay thế được. Vốn Nam Cung Thiền chưa từng nghĩ tới sẽ kết thành đạo lữ cùng Lý Ngọc, nhưng từ sau khi sư tôn nói những lời kia với nàng, Nam Cung Thiền không tự chủ được việc suy nghĩ của mình hướng về một phía. Nếu như nàng thật sự muốn tìm một vị đạo lữ, thì Lý Ngọc hình như là lựa chọn duy nhất. Mấy năm trước, khi lần đầu tiên nàng cứu được hắn, căn bản chưa từng nghĩ tới cái tên dược đồng tuấn tú nho nhỏ kia sẽ là thí sinh tốt nhất để trở thành đạo lữ của nàng. Nàng lắc đầu, cố gắng ném một số suy nghĩ ra khỏi não. Yêu nữ nhìn hắn, chẳng biết vì sao tự nhiên lắc đầu. Lý Ngọc hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ không biết trong lòng nàng lại có ý đồ quái quỷ gì. Cũng không còn sớm, ta đi về trước, sáng sớm ngày mai sẽ lại đến đón ngươi. Nàng nói xong câu này, cũng bước đi tới cửa điện. Bỗng yêu nữ dừng bước chân lại, không quay đầu, nhưng lên tiếng hỏi hắn một câu. Lý Ngọc, nếu như ta muốn để ngươi ở lại Huyền Âm giáo, ngươi có thể lưu lại hay không? Trong điện rơi vào im lặng, Lý Ngọc không trả lời. Đáp án của vấn đề này đã định trước là điều nàng không muốn nghe thấy. Lý Ngọc trước đây vô luận là thực lực hay địa vị, trước mắt yêu nữ đều không có bất kỳ quyền lực nào để mặc cả. Nhưng bây giờ trước mặt nàng đã sớm không còn là vị dược đồng nho nhỏ ở thế tục năm đó nữa. Nàng đối với Lý Ngọc cũng không thể cầm chắc trong tay được nữa. Đến Huyền Âm giáo cùng yêu nữ cũng không phải vì nàng nắm giữ nhược điểm của hắn trong tay, mà chỉ vì tài nguyên của Huyền Âm giáo. Đương nhiên ân cứu mạng mấy lần của yêu nữ đối với hắn, Lý Ngọc cũng không phải người có ân không báo. Hắn vẫn luôn nhân nhượng, nhượng bộ nàng tất cả mọi vấn đề, trừ một số ít mang tính nguyên tắc ra. Nam Cung Thiền không nghe được câu trả lời của Lý Ngọc, cũng không tiếp tục chờ thêm nữa. Nàng cũng không quay đầu lại mà đi luôn, bóng hình hòa vào trong làn gió, biến mất vào màn đêm mênh mông. Bốn vị nữ đệ tử đang chờ ở bên ngoài, thấy thánh nữ rời đi, đang muốn tiến đến tiếp tục chuyện lúc nãy. Lý Ngọc khoát tay áo nói ra, các ngươi trở về đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ. Bốn nàng chỉ đành tiếc nuối rời đi. Đêm nay vốn tưởng rằng có thể ở chung được với vị nhân vật truyền kỳ của chính đạo này, xảy ra chút chuyện vui sướng gì đó với hắn, lại bị thánh nữ quấy rầy. Cũng không biết vừa nãy trong điện xảy ra chuyện gì, sau khi thánh nữ rời đi, hắn cũng liền không cần các nàng nữa. Lúc này trong một tòa đại điện âm u, phía trên một ngọn núi của Huyền Âm giáo, đêm đã khuya, trong điện là một mảnh đen kịt, chỉ có một chút hào quang yếu ớt được phát ra từ huỳnh quang thạch khảm ở trên tường. Ở chỗ sâu trong đại điện, Nam Cung Thiền đang co ro trên bảo tọa rộng lớn, hai cánh tay vòng qua đầu gối, trong lòng nhớ lại những chuyện trước đây. Cô nương yên tâm, ta nhất định chăm chỉ tu hành đan đạo, sớm ngày thăng tiến luyện đan sư tam phẩm. Đến lúc đó, Huyền Âm giáo chúng ta cũng sẽ có luyện đan sư tam phẩm, trúc cơ đan và thác mạch đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sẽ không cần xem sắc mặt của chính đạo bọn họ. Đây là lời hứa của Lý Ngọc từng nói với nàng khi hắn còn ở luyện khí kỳ. Chỉ chớp mắt một cái, năm cái linh mạch của hắn cũng đã kết thành kim đan. Khi đó hắn chỉ là một đệ tử côn luân bình thường, bây giờ đã là thân phận đại diện trưởng giáo tôn quý. Vừa nãy Lý Ngọc không trả lời vấn đề của nàng, nhưng không trả lời cũng là một loại trả lời. Nàng cuối cùng cũng ý thức được một việc, vị đại diện trưởng giáo của côn luân bây giờ đã không còn là tiểu đệ dưới tay mình, nói gì nghe đó trước đây. Nàng giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu. Ai, đàn ông. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.